Ta tại huyền huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 38, U ám xâm lâm. Góc truyện audio.com. Thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Một tháng này phát sinh rất nhiều chuyện. Đệ nhất, Bổ Thiên Các thời gian tuyển học viên muốn tới. Bổ Thiên Các có rất nhiều phương thức tuyển tân sinh đệ tử. Tỷ như thứ nhất là trưởng lão tự tay sách tới. Thứ hai là bách triều chi chiến. Các quốc gia hoặc gia tộc cho thí sinh vào một cái chiến trường để thi đấu, cái này diễn ra hàng năm. Thứ ba là 10 năm một lần Bổ Thiên Các tuyển chọn học viên. Đây cũng là dịp hiếm hoi Thiên Tài Doanh mở ra. Thiên Tài Doanh là một khu vực như tên gọi, dành cho các thiên tài tại các cảnh giới trúc cơ trở lên tiến vào. Tọa lạc tại Hóa Thần Đảo, chuyên được các chấp sự hoặc trưởng lão đích thân dạy dỗ. Vũ Lâm tiền thân là trúc cơ thủ tọa phong, vốn là có tiền đề vào Thiên Tài Doanh. Chỉ là hắn một mực trì hoãn việc này, muốn tại tuyển học viên thời gian đoạt giải nhất mới một đường tiến vào. Đương nhiên tại Vũ Lâm xuyên qua trực tiếp đột phá Kim Đan. Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng lười vào Thiên Tài Doanh. Thứ hai, Vũ Lâm thăng tiến lên làm Kim Đan thủ tọa phong. Này là một cái sự cố ngoài ý muốn. Hắn đang ngủ sung sướng do đêm hôm qua thức khuya xem TV. Phàm vực không có TV, nhưng là hắn thông qua địa cầu lăng kính dịch chuyển nó tới một cái rạp chiếu phim để xem. Dù sao nếu hắn lôi TV, iPad từ địa cầu lăng kính ra cũng không có được Internet. Đột nhiên Kim Đan thủ tọa đến trước cửa om sòm khiêu chiến. Gia hỏa này nguyên lai trước kia tại trúc cơ đại viên mãn bị tiền thân chỉ là trúc cơ trung kỳ đánh thành đầu heo. Trực tiến đập quay trở lại thành đệ tử chân truyền, mà đệ tử chân truyền tài nguyên tu luyện chỉ là gấp 4 lần đệ tử bình thường. Hắn trực tiếp tấn thăng thành Kim Đan. Kế đó không hiểu đoạt được kỳ ngộ gì một đường chạy lên làm Kim Đan thủ tọa. Vũ Lâm đang vui vẻ ngủ ngon ngọt đột nhiên bị đánh thức. Còn chẳng biết đối phương là ai. Dù sao gia hỏa này tiền thân ký ức cũng cùng cái người qua đường không khác biệt. Hắn trực tiếp vận dụng côn bằng bảo thuật. Một đè khiến cho đối phương gãy mười mấy cái xương sườn. Sau đó hắn đần độn u mê thăng tiến thành Kim Đan thủ tọa phong. Lúc được người đến nhà chúc tụng con, loại này biểu cảm, đệ tam sự kiện là đối với Vũ Lâm một người, một tháng này hắn tu vi tăng lên Kim Đan trung kỳ. Đừng nhìn chỉ là trung kỳ tăng lên từ sơ kỳ, nhưng tăng lượng như này chính là hắn chạy ra xung quanh liệp sát hàng đống hung thú. Hơn nữa sử dụng không chỉ mấy vạn linh thạch mới bồi dưỡng đi lên. Cửu dương thể mặc dù bị hắn bạo chín khỏa mặt trời. Nhưng bọn nó đều được dung hợp vào thân thể hắn, còn có kim thân nữa. Lượng linh lực cần thiết để tăng lên từ sơ kỳ lên trung kỳ là một con số khổng lồ. Gấp mấy chục lần tu sĩ thiên tài khác, nếu là kim đan thông thường đều đủ tăng lên tới đỉnh phong. Không có cách, hắn muốn đập ra căn cơ kinh khủng, từng cái đập ra đều là hố tiền cả. Xem ra sắp tới muốn đi làm một chút nhiệm vụ, Vũ Lâm suy nghĩ. Hiện tại hắn có chút thiếu tiền, mặc dù chạy loanh quanh đồ sát hung thú xong hắn đem máu thịt bảo huyết toàn bộ hấp thu. Thú đan thì đem đi đổi lấy linh thạch, nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Yêu thần pháp tướng đã nhanh muốn thuế biến, hắn còn phải cực khổ chạy đi tìm kiếm tài liệu thuế biến pháp tướng nữa. Cả hai căn bản chính là hai cái hố tiền, nhưng nếu trong kim đan kỳ có thể thuế biến được pháp tướng thì chính là thiên đại bổ. Làm ít không to, thậm chí nếu thuế biến lên thiên pháp tướng có thể tạm thời câu dẫn thiên địa lực lượng. Vũ Lâm ngồi dậy, chợt cánh tay hắn bị Gia Linh kéo lại, hơi mất thăng bằng hắn hạ tay chạm vào vú nàng. Gia Linh đối với cái này chỉ nguýt hắn một cái, nhìn hắn hỏi, thiếu gia, người lại đi đâu à? Ta đi một khoảng thời gian sẽ về, cần bế quan một chút. Vũ Lâm cười cười hôn nhẹ nàng. Bên cạnh hắn Lục Thiên Minh quay sang, người đi rồi lại mang gái về đúng không? Vũ Lâm đen xì mặt quá nửa, gia hỏa này vẫn còn nhớ tới chuyện tháng trước, lập tức hắn hất chăn lên, bên dưới tự nhiên là trần trùng trục, cây nhục côn dựng đứng, kế đấy hắn lật người, trong tiếng thét của Lục Thiên Minh nhét cả cây nhục côn vào miệng nàng. Rồi Lục Thiên Minh vừa trừng mắt nhìn Vũ Lâm, vừa bú xê cho hắn. Thành công bịt miệng Lục Thiên Minh, Vũ Lâm Hồng nhịp mạnh, vừa nhìn Gia Linh nói, ta đi lần này có thể khoảng một tháng mới về ở nhà. Ở nhà tu luyện cho tốt đấy, nàng hiện tại đã chuẩn bị đột phá hóa linh sơ kỳ. Tiến vào hóa linh trung kỳ, tốc độ này chỉ có thể nói là thiên tài, nhưng chủ yếu vẫn là do nàng cùng Vũ Lâm song tu. Chấm, con có nhớ dưỡng da? Khụ, người ta nói tinh dịch làm mặt nạ đắp mặt tốt, không có nghĩa là không có càng tốt hơn sản phẩm. Con có nhớ, Vũ Lâm nhắc tới mười mấy cái nhớ, không nghe nổi Lục Thiên Minh nhỏm dậy, quệt khóe miệng một tia tinh dịch, lạnh lùng nói, thế con ta thì sao? Vũ Lâm cười, lặp lại mấy lời vừa rồi, bất quá lần này hắn vừa đè nàng ra nhấp vừa nói. Lục Thiên Minh hiển nhiên nghe không lọt một chữ, kế đó hắn quay sang Gia Linh đè ra, cứ thế nửa buổi sáng, Vũ Lâm cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà. Trên đường đi hắn đột nhiên bắt gặp Gia Hòa, gì đó, nói thật hắn đã sớm quên, Vũ Ngô Bắc gì đó đang đi qua, chừng hắn bằng ánh mắt oán hận, trên thân nguyên anh khí tức phần quanh. Gia Hòa này chúc cơ bị hắn đem đánh thành đầu heo bèn chạy lên Kim Đan. Kim Đan cũng đồng dạng bị đánh xong chạy lên nguyên anh. Cứ tưởng thế là hay, không biết lấy lui làm tiến đạo lý sao. Kim Đan hắn hẳn là còn có rất lớn không gian phát triển. Hà cớ phải chạy lên nguyên anh, rất nhanh quăng cái này ra sau óc, Vũ Lâm lon ton chạy vào bên trong u ám xâm lâm. Hoang đại lục khu vực có người chủ yếu phân thành một khu vực rộng khoảng 2.5 hoang đại lục, gọi là Trung Nguyên, đây là nơi dân chúng sinh sôi nhiều nhất, tế linh phát triển thịnh vượng nhất, càng ra xa Trung Nguyên dân cư càng ít. Mà khoảng khu vực này được bảo hộ bởi 7 đại thánh địa võ đạo. Bổ Thiên Các là một trong 7 cái. Tính ra mà nói, chính xác hơn thì Trung Nguyên giống như một cái hình thập giác có 10 điểm. 7 trong số đó là 7 đại thánh địa võ đạo, 3 cái khác là 3 cái siêu cấp vương triều có được chiến lực cũng cùng các thánh địa võ đạo tương đương. Chính là thần tử trấn biên cương, hoàng đô thủ xã tắc đạo lý này. Biên cương có vấn đề gì? Mấy siêu cấp thế lực này ăn no hành đầu tiên, lần lượt phân biệt ra các khu, Nam Man, dị thú bầy, hoang địa hiểm trở, tuy nhiên lại là một cái tàng bảo khố. Rất nhiều khu vực có thôn làng tiểu quốc sinh sống, Thạch Thôn cũng ở Nam Man một khu này. Bắc Khâu, yêu tộc nhiều, tính ra cũng là một cái thịnh thế yêu chiều. Tuy nhiên hiển nhiên tâm tư hai tộc không phải tộc ta ắt có dị tâm. Thường xuyên xuất hiện tiểu quy mô chiến tranh, hơn nữa Bắc Khâu cũng đối với Trung Nguyên tài nguyên thèm thuồng không thôi. Thuộc về cái chủng loại nửa địch nửa ta, có thể tùy thời tại sau lưng cho một dao. Đông Hải, Hải Yêu Thành bầy sinh sống, theo lý mà nói nên là một cái bình yên, rất ít xuất hiện đại quy mô chiến tranh, nhưng một khi có thì chính là máu chảy thành sông Tây chất thành đống. Tây Độc, là thiên đàng của yêu nhân. Thân là nhân loại nhưng lại giao thoa hoặc hiến tế máu huyết linh hồn. Đoạn Lạc Thành yêu quái, nửa người nửa quỷ, có thể thuần phục một số chủng yêu ma, thì thực là cái mối nguy hiểm lớn nhất. Đối với bốn đạo này, hiển nhiên Tây Độc bị các đại thánh địa dồn nhiều tài nguyên vào nhất. Bắc Khâu thứ hai, Đông Hải thứ ba, ngược lại Nam Man thì ít nhất, mà Bổ Thiên Các trấn thủ địa phương chính là Tây Độc khu vực. Dương Quang Thần Triều đi tới Bổ Thiên Các chính là CMN nửa cái đại lục, còn tốt 7 đại thánh địa liên hiệp chế tạo ra cổng truyền tống môn có thể truyền tống cách vạn dặm. Bằng không đi lại cũng đã là cái vấn đề. Đương nhiên căn bản Tây Độc cũng là nguy hiểm nhất. Vũ Lâm thử tra một ít tư liệu. Tra xong kinh ngạc, 18 thành Tây Độc đạo chủ thành chủ nguyên anh tu vi. Hằng năm tối thiểu chết mất 15 cái. Liền là võ đạo thánh địa mấy chỗ kia cũng coi nơi này như xung quân tù phạm địa phương. Mấy lão gia hỏa quan to chức lớn ưa thích nhất là vỗ bả vai những cái bọn họ không thích người. Mỉm cười nói, tiểu tử, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, xem xét chính là cái bảo vệ Trung Nguyên tài liệu tốt. Vừa vặn ta đây có Tây Độc đội cảm tử công việc béo bở. Tỷ lệ sống rất cao 10 người chết 9. Liền giao cho ngươi, sau đó đem đối phương đá đến tây độc đạo gặm khoai tây sống qua ngày. Thậm chí do yêu khí ở đó thịnh, nghe nói khoai tây gần đây cũng bắt đầu có vị giống khoai lang. Căn bản là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, u ám xâm lâm tính là nửa bước tiến vào tây độc đạo. Xem như một khu vực cách ly tựa như thú viên, chuyên để mấy gia hỏa tại võ đạo thánh địa ăn không ngồi rồi vào trong kiếm trác thu thập đồ vật. Ngẫu nhiên cũng có quân đội đem tân binh vào huấn luyện. Nhưng như cũ tỷ lệ tử vong cao tới ba thành nhiều. U ám xâm lâm cách bổ thiên các gần ngàn dặm, bằng vào tốc độ của vũ lâm cộng thêm phi long thiên dực phù văn. Hắn hoàn toàn có thể đến đó trong nửa giờ đồng hồ. Tốc độ này đã là rất nhanh, nên biết nương theo tu vi tăng trưởng, thân thể thể trọng cũng tăng lên, nhưng do khống chế cùng áp bách trọng lực nên nếu đi lên cái cân thì cũng không khác lắm. Chỉ là nếu thực sự phi hành bằng tự thân, hoặc là ngồi phi kiếm thì là vấn đề, trọng lực đối với kinh khủng cương khí áp xúc cũng sẽ tạo ra lực áp bách khủng bố. Hoàn toàn vô pháp để cho người bay lên. Chỉ có đối với những tồn tại hóa thần cảnh đột phá gông cùm xiềng xích mới có thể. Bằng không chỉ có dựa vào phù văn, linh khí cấp cao, linh ưng thiên diệp các loại, phi long thiên dực phù văn là bình thường phi long một đạo bản mệnh phù văn. Để cho nó lướt qua không gian, không nhìn ma sát, phi tốc tối đa thậm chí có thể trong thời gian ngắn lặn vào trong hư vô. Tiến hành tự thân truyền tống không gian. Mà Vũ Lâm tiến vào u ám xâm lâm việc đầu tiên chính là tế ra Tử Nguyệt. Lệnh cho nàng đi đào khoai tây, sau đó một nửa nướng nửa luộc, cả hai ăn tấm tắc khen. CMN, gặp quỷ, thật sự là vị khoai lang. Cách chương.